Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 181, tiêu đề trang nhất. Năm, nghe câu nói khẳng định này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy chỉ mỉm cười với anh ta. Mục Tổng, cũng đã muộn lắm rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Tôi cũng mệt rồi, lên nhà trước đây. Vừa nói, Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó xoay người bước đi. Mục Cảnh Thiên cũng không tức giận, chỉ khi nhìn theo bóng lưng Hạ Tử Hy, khóe môi không kìm được nụ cười chắc chắn. Mục Cảnh Thiên cho rằng tình yêu chính là một trò chơi, nhưng dù như thế nào hắn cũng không biết được rằng, tình yêu chính là xuất phát từ hai phía trong trò chơi này, người trầm luân không chỉ một mình hắn. Ngày hôm sau, một sự kiện đã gây ra chấn động toàn bộ thành phố A, khiến cho tất cả mọi người đều phải bàn tán xôn xao. Tiêu đề trang nhất chính là liên quan đến buổi tiệc chia tay Alexia đêm qua, không biết ký giả nào đã chụp được cảnh leo cùng Mục Cảnh Thiên đồng thời đưa tay về phía Hạ Tử Hy mời cô khiêu vũ. Góc chụp này hình ảnh vô cùng đẹp nhưng tiêu đề có chút khiến người khác không cách nào đọc tiếp. Vừa nhìn liền biết đây chính là tin bát quái. Tổng giám đốc Vân Duệ cùng tổng giám đốc Owen từ nước ngoài trở về đồng thời mời mỹ nữ khiêu vũ. Việt Writer, trong tấm hình chỉ chụp được một bên mặt của Hạ Tử Hy, có thể nhận ra đây rõ ràng chính là núp trong một góc chụp lén bọn họ. Tin tức này vừa được tung ra, cả thành phố A liền sục sôi bàn luận. Hai nam tranh giành một người phụ nữ, nổi tiếng không phải Mục Cảnh Thiên hay Leo, mà lại là Hạ Tử Hy. Bọn họ sẽ đem toàn lực tập trung lên Hạ Tử Hy, sẽ tra xét xem là người phụ nữ như thế nào lại có thể làm dậy. Sóng như vậy, sau khi Hạ Tử Hy thức dậy, liền thấy được loại tin tức như thế này, sữa bò vừa uống thiếu chút nữa bị cô phun ra ngoài. Đây là chuyện xảy ra lúc nào? Rõ ràng chuyện này đã diễn ra từ hai ngày trước, hiện tại tung ra rốt cuộc có mục đích gì? Hạ Tử Hy vừa xem vừa không nhịn được đem toàn bộ tin tức tiêu đề đều đọc hết một lượt. Đại khái ý chính là trong bữa tiệc rượu đêm qua cô vô cùng nổi bật khiến cho hai người đàn ông là Mục Cảnh Thiên và Leo đều phải tranh giành. Nhưng cũng may mắn, những tin tức bát quái này đều không miêu tả cô quá rõ. Hạ Tử Hy dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, đối với những tin tức bát quái như thế này, thật sự luôn luôn xuất hiện, nhưng Hạ Tử Hy trước giờ luôn khiêm tốn, không thích xuất hiện trên mặt báo. Đến cả việc cô là thiên kim Hạ gia cũng chưa từng tiết lộ cho người khác, hơn nữa chưa bao giờ xuất hiện trên những tin tức bát quái này. Nhưng hiện tại cô đồng thời cùng Mục Cảnh Thiên, Leo. Ba người cùng xuất hiện một nơi, cô hiện tại không muốn người khác chú ý đến cũng vô cùng khó. Tỷ lệ tin tức liên quan đến Mục Cảnh Thiên trước giờ rất cao, hơn nữa Leo vừa mới quay về nước cũng sẽ thu hút sự tò mò của người khác. Nghĩ đến điều này, Hạ Tử Hy đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức cầm điện thoại tìm số điện thoại của Mục Cảnh Thiên, sau đó nhấn nút gọi cho anh. Điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy. Alo, Mục Tổng, là tôi, Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên bên kia điện thoại chậm rãi trả lời. Hạ Tử Hy suy nghĩ trong phút chốc liền trực tiếp lên tiếng. Không biết hôm nay anh đã xem báo chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cảnh Thiên bên kia đầu dây điện thoại trùng hợp lúc này trong tay cũng đang xem tờ báo sáng nay. Xem rồi, anh, không có suy nghĩ gì sao? Hạ Tử Hy hỏi, góc chụp không tệ, Mục Cảnh Thiên nói, đối với những tin tức bát quái này, anh ta đã không còn cảm thấy xa lạ gì, hơn nữa mỗi một tin tức bát quái của anh đều khiến cho độ nổi tiếng của Vân Duệ được tăng cao, Mục Cảnh Thiên đương nhiên sẽ không để ý đen roi. Hạ Tử Hy, nghe câu nói này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy thật sự có cảm giác xúc động muốn tìm cái chết. Còn gì nữa không, sau đó nên mời tất cả mọi người đến chụp một tấm hình, như vậy càng hoàn mỹ hơn, Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.